Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, xương sống co duỗi võ thuật ngạn ngữ đàm buông lỏng. Cổ Dương huấn luyện viên, ngươi có thể vì ta diễn luyện hạng ngươi đối với chiêu này chân chính lý giải sao? Vận dụng ngươi đồ vật của mình, Tô Kiếp muốn nhìn một chút Cổ Dương đối với, quốc quắc đầu, một. Chiêu này chân chính lý giải, Cổ Dương cũng không có chối từ, cầm lấy cái cuốc, cùng một chỗ vừa rơi xuống, liên tục hơn 10 cái, cả khối đều bị lật lên, cùng lúc trước dạy người động tác một dạng, vừa ý cảnh khác nhau rất lớn, Tô Kiếp trong lòng có loại cảm giác kỳ quái, liền là Cổ Dương mỗi một lần lên xuống, đều tuyệt đối không phải loại kia hận trời không đem. Hận địa không vòng ý cảnh, mà là tại đào bảo tàng. Ở trong đất bùn, có bảo tàng tồn tại. Cổ Dương đang dùng tâm từ trong đó đào đến của cải. Thu hoạch được trên thân thể thỏa mãn, còn có sâu trong nội tâm thỏa mãn. Đây là một loại tay làm hàm nhai. Xem đã hiểu ra chưa? Cổ Dương cây cuốc nhẹ nhàng buông xuống. Hiểu một chút, còn muốn suy nghĩ. Tô Kiếp nghiêm túc suy nghĩ, vậy được rồi, ta tiếp xuống một tháng, vẫn là dạy cho ngươi nhóm đủ loại võ thuật sáo lộ. Nếu như ngươi không nguyện ý luyện cũng được, ngươi hiện tại thứ ở trên thân, có thể tự động luyện tập 10 năm 8 năm đều dư xài. Cổ Dương xoay người rời đi, một chiêu này quốc quắc đầu đích thật là có khả năng luyện tập cả một đời. Tô Kiếp gật đầu. UD huấn luyện viên nói cho ta biết một chiêu này quốc quắc đầu võ thuật. Giống như một đài máy tính, mỗi một cái động tác đều tinh vi đến không ra một chút lầm lỗi. Mà manh thúc một chiêu này là quỷ dị, không biết hắn từ chỗ nào cái góc chết nhào tới. Mà Cổ Dương động tác này, phong cách liền là thỏa mãn, đi theo Cổ Dương đằng sau. Tô Kiếp thật là tại lặp đi lặp lại phỏng đoán. Một chiêu này thật có ý tứ, mỗi cao thủ, mặc dù là động tác giống nhau, nhưng bọn hắn đối với một chiêu này lý giải khác biệt, ý niệm khác biệt, dẫn đến tại uy lực khác biệt, phong cách khác biệt, còn có đối với tố chất thân thể tăng lên cũng khác biệt. Tố chất thân thể ngoại trừ trên nhục thể rèn luyện bên ngoài, càng quan trọng hơn là tâm tính, một người lâu dài tâm tình hậm hực. Trong lòng âm u, như vậy hắn nội tiết liền sẽ mất cân đối, dẫn đến thân thể chắc chắn sẽ không tốt, mà một người lâu dài vui vẻ vui sướng, thân thể kia khẳng định sẽ tốt vô cùng. Trường thọ, đó là cái lý luận cơ bản tri thức, UD dạy thụ tâm pháp là hận cùng hung ác, mà Cổ Dương tâm pháp là tay làm hàm nhai, cảm giác thỏa mãn. Chiêu thức dùng sức đều giống như đúc, có thể luyện tập thời điểm tâm tính khác biệt, về sau tạo thành kết quả sợ là cách biệt một trời. Nhưng Tô Kiếp chính mình lý giải, Cổ Dương tâm pháp là dùng tới dưỡng sinh lao động, ung dung thể xác tinh thần đồng thời, rèn luyện gân cốt, mà UD tâm pháp thì hoàn toàn là chém giết cách đấu. Cả hai đều rất trọng yếu, đều muốn giao thế luyện tập. Đột nhiên, Tô Kiếp trong đầu nổi lên hai chữ, cái kia chính là âm dương. Ban đầu, dùng hắn cái tuổi này, căn bản sẽ không hiểu được Trung Quốc cổ lão âm dương. Ngũ hành này chút huyền học đạo lý, nhưng bây giờ, hắn thông qua quốc quắc đầu, chiêu này tâm pháp, lại phát giác ra được âm dương, chính phản hai mặt đều không thể thiếu Trung Quốc cổ lão trí tuệ. Đạo âm dương đều giấu ở thông thường trong sinh hoạt, gặp mang tính lựa chọn khó khăn, có thể từ trong đó tìm kiếm được giải quyết điểm. Tỉ như ta hiện tại đến cùng lựa chọn dùng Cổ Dương tâm pháp, vẫn là dùng UD huấn luyện viên tâm pháp. Nếu như theo âm dương hòa hợp góc độ để suy nghĩ, đó là cả hai đều muốn luyện, bất quá vẫn là muốn tuân theo khoa học thái độ. Tỉ như ta dùng hung ác cùng hận ý luyện tập thời điểm. Trong cơ thể nội tiết cùng kích thích tố là trạng thái gì? dùng thỏa mãn cùng tay làm hàm nhai tâm thái đi luyện tập. Thể nội tiết lại là cái dạng gì? Tô Kiếp trong đầu suy tư rất nhiều thứ. Hắn muốn trở về nhiều đọc dịch kinh, hiểu rõ hạ cổ lão âm dương ngũ hành huyền học, Trung Quốc cổ đại triết học. Đồng thời, hắn lại muốn đi học tập tinh mật nhất sinh mệnh khoa học, cơ thể người cấu tạo, thần kinh học cùng nội tiết các loại. Luyện võ nhưng thật ra là thăm dò sinh mệnh huyền bí. Nhưng người luyện võ cũng không có hệ thống nghiên cứu. Nếu như muốn thấy rõ sinh mệnh bí mật, nhất định phải thông qua khoa học phân tích tới làm. Ta quyết định, thi đại học vẫn là đi học y. Sinh mệnh loại khoa học hình nghiên cứu ngành nghề, còn nghề nghiệp vật lộn, cũng không thể đủ chân chính tăng lên cơ thể người tiềm năng. Chỉ có khoa học mới có thể. Tô Kiếp ở sâu trong nội tâm, liền hạ quyết tâm. Đương nhiên, luyện võ không thể lười biếng. Thân thể là hết thảy sự nghiệp tiền vốn. Mà lại nếu như ta muốn tiến hành sinh mệnh khoa học nghiên cứu, chính mình cũng là rất tốt vật tham chiếu. Cổ Dương huấn luyện viên sáo lộ luyện tập, ta liền không đi học. Cũng không phải sáo lộ không tốt, mà là ta phải đem quốc quắc đầu kiến thức cơ bản luyện tốt lại nói. Nếu không ham hố không nát, lại nói, một chiêu này luyện tốt về sau, tất cả sáo lộ đều có thể hạ bút thành văn. Cổ Dương sau khi đi, Tô Kiếp tiếp tục tại đây bên trong luyện tập, chờ luyện đến hừng đông. Hắn liền đi trường học ăn điểm tâm, lại chuẩn bị chính mình cho mình an bài một ngày huấn luyện. Tại trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác trong khi huấn luyện. Một ngày rất nhanh liền đi qua, đến trạng vạng tối, hắn tới đến cái kia trong rừng cây nhỏ. Thời gian một tiếng, vung đại chùy, đập ba khối pha lê bên trên con ruồi, nhưng đều không thể nắm giữ tốt, đem pha lê nện đến vỡ nát. Hắn cũng không có đánh thêm pha lê, mà là cố định mỗi ngày chỉ nện ba khối. Học mi phu luyện chữ, tại năm lượng bạc một tấm trên giấy, trước không xuống bút, lặp đi lặp lại phỏng đoán động thủ lần nữa. Hắn cũng giống như vậy, đem một chiêu này lên xuống kinh lực trong lòng ấp ủ đến cực điểm. Đập ba lần về sau, hắn đi tới trường học xoa bóp quán, tìm tới manh thúc. Nhường manh thúc vì chính mình tiến hành thủ pháp nặng xoa bóp. Người hôm nay huấn luyện lượng rất lớn, xương sống hơi có một ít vi hình biến hình, không phải cái đại sự gì. Nếu như tích lũy tháng ngày phía dưới, liền phiền toái. Nhìn ra được, người quốc quắc đầu chiêu này tại lặp đi lặp lại diễn luyện. Manh thúc trước bóp xương sống, lại để cho Tô Kiếp đau đến kém chút ngất đi. Nhưng hắn hiện tại buông lỏng cùng khẩn trương tiết tấu càng ngày càng thuần thục, cho nên lập tức liền nhịn được, còn có thể cùng manh thúc đối thoại. Chẳng lẽ ta luyện tập thời điểm tư thế biến dạng rồi? Tô Kiếp trong lòng rất gấp gáp, luyện sai thế nhưng là việc lớn. Hắn hôm nay là không có huấn luyện viên nhìn xem, lần thứ nhất luyện tập, rất có thể không biết nặng nhẹ. Cái này ngươi yên tâm, tư thế của ngươi không sai, bất quá chỉ là lượng vận động quá lớn, dẫn đến xương sống nhận lấy cực hạn, nhẹ hơi biến hình, giống như chuyển động quá lượng, đau nhức toàn thân một dạng. Về sau ngươi luyện tập thời điểm, muốn hơi chú ý, ngươi trước kia đi theo huấn luyện viên luyện tập, có phải là hắn hay không qua một đoạn thời gian liền cho ngươi khơi thông xoa bóp? Cái này cũng là... Tô Kiếp gật đầu, cho nên nói, trong quá trình huấn luyện, đơn độc luyện tập kỳ thật rất nguy hiểm, rất dễ dàng đi lệch, cho dù là nhiều năm lão sư phó cũng không ngoại lệ. Bởi vì kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Manh thúc nói, ngươi bây giờ vẫn là vươn người thể trong lúc đó, luyện tập nhất là phải chú ý, còn tốt ngươi gặp ta, mỗi ngày có thể giúp ngươi uốn nắn. Nếu không dài sai lệch sẽ rất khó khôi phục. Đương nhiên, chỉ cần ngươi tạo hình thành công, xương cốt hình thể cố định xuống, vậy liền không có vấn đề gì. Ta biết rồi, Tô Kiếp biết, manh thúc đối với thân thể xương cốt nghiên cứu hết sức thấu triệt. hắn không khỏi hỏi, manh thúc, người trước kia là làm cái gì? Cambridge y học tiến sĩ, người nghiên cứu thể tế bào cùng xương cốt cơ bắp ở giữa chuyển động cơ học sinh ra kích thích tố. Phản ứng, manh thúc nói, ta và ngươi thật đúng mắt, dù sao ta bộ này thủ pháp nặng xoa bóp là gần nhất mới nghiên cứu ra được. Lâm sàng làm rất nhiều lần thí nghiệm, những người khác nhẫn nhịn không được, chỉ có ngươi cái này vật thí nghiệm vẫn được. Ngươi muốn ngươi mỗi ngày tới xoa bóp, để cho ta làm nhiều lâm sàng, ta có khả năng chỉ bảo ngươi võ công phương diện đồ vật. Ta cái này vật thí nghiệm rất tốt sao? Tô Kiếp nhớ tới UD cũng nói như vậy, hết sức khó gặp được. Manh thúc thủ pháp không ngừng, mỗi lần đều khiến cho Tô Kiếp đau tận xương cốt. Đúng rồi, ta luyện tập quốc quắc đầu một chiêu này, co duỗi xương sống, cảm giác xương sống rất có co giãn. Vì cái gì xương sống hội tùy tiện sai chỗ? Tô Kiếp hỏi, chính là bởi vì ngươi rèn luyện đến xương sống, cho nên mới sẽ xuất hiện sai chỗ. Ngươi không phải máy móc, ngươi mỗi một chiêu tư thế, tại nhìn bằng mắt thường tới là tiêu chuẩn, nhưng nếu như chính xác đến ly, thậm chí là nạp mễ, cái kia liền có thể là sai lầm. Manh thúc tiếp tục đi học, quốc quắc đầu một chiêu này, hạch tâm liền là xương sống co duỗi, bên trên chui bổ nhào xuống, võ thuật bên trong có ngạn ngữ, trước sau là bản năng, tả hữu là công phu, trên dưới là thần thông, ý là, người tại cách đấu bên trong, tao ngộ công kích, trực tiếp lui lại, đánh người thời điểm vọt tới trước, đó là bản năng, là người liền sẽ, mà gặp được công kích tả hữu tránh né, cái kia liền cần khổ luyện kỹ xảo, cho nên xưng là tả hữu là công phu, nhưng gặp công kích, trên dưới co duỗi, cái kia chính là vô cùng kỳ diệu, trở nên thần thông, quyền anh, tự do vật lộn chờ cách đấu, lặn xuống trốn tránh ôm là khó khăn nhất luyện, vận dụng được tốt, trực tiếp là có thể chiến thắng kẻ địch. Quyền pháp ngạn ngữ bên trong còn có một câu, liền là lên như gồng gánh, động như hòe trùng, ý là cùng người đối địch khẽ động ở giữa, giống như chui vào đòn gánh phía dưới, dùng lực lượng toàn thân bên trên chui, đồng thời bảo trì cân bằng. Nếu như là sẽ không gồng gánh người, liền sẽ mất đi cân bằng, không ngừng đảo quanh, thậm chí ngã xuống mặt đất đều không hiếm lạ. Tô Kiếp nghĩ đến võ thuật ban rất nhiều người gồng gánh tình huống, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng bảo trì không được cân bằng. Hai cái sọt, một cây đòn gánh, một vai bốc lên đến, trên dưới sóc nảy, vô luận là đất bằng, đường núi gập ghềnh, vẫn là bùn đường, đều có thể bước đi như bay, liền là công phu thật. Nếu như cái chuông này cân bằng tính cùng lực lượng vận dụng đến cách đấu bên trong, vậy liền quá kinh khủng. Tiểu tử, lần này xoa bóp, người tựa hồ rất nhẹ nhàng, người hoành luyện công phu dáng dấp thật nhanh, xem thấy mình một mặt bóp, Tô Kiếp còn có thể cùng mình đối thoại, tựa hồ căn bản không sợ đau đớn, liền trong mắt càng thêm khiếp sợ. Tô Kiếp công phu tựa hồ một ngày một cái phồng, một chuyến xoa bóp hoàn tất, Tô Kiếp toàn thân thoải mái, tinh thần cùng thân thể triệt để buông lỏng, nửa điểm đều không muốn động, vẫn như cũ nằm nửa giờ, trong đầu trống rỗng, mệt mỏi toàn bộ tiêu trừ. Loại trạng thái này, tại y học phía trên gọi là chiều sâu thần kinh vỏ hoàn toàn lỏng lẻo. Dưới loại trạng thái này, hết thảy tất cả đều khôi phục được rất nhanh, nội tiết đến một loại hoàn mỹ trạng thái, mà lại có khả năng khiến cho tế bào cùng thay cũ đổi mới đạt được điều chỉnh, từ đó khiến cho tuổi thọ kéo dài. Kỳ thật học bên trong tốt nhất trị liệu liền là lỏng lẻo liệu pháp, ta nghiên cứu môn này liệu pháp đã hết sức nhiều năm, có thể hoàn toàn lỏng lẻo bản thân rất khó đi đến, chỉ có phối hợp cao minh thủ pháp đấm bóp kích thích mới có thể khiến người ta tiến vào. Manh thúc nói, kỳ thật Người tu luyện lớn bày thi pháp cũng là một loại buông lỏng liệu pháp. Người mỗi ngày mới ngủ 6 giờ, nhưng trên thực tế tương đương với người ngủ 12 giờ. Đương nhiên, ta đủ khả năng buông lỏng thủ pháp, kỳ thật cũng không có khiến người ta đến buông lỏng nhất trạng thái. Cái kia buông lỏng nhất trạng thái là cái gì? Tô Kiếp liền vội hỏi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,